Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469. Chương 1469. Nói chuyện tâm tình. Sáng sớm hôm sau, đám người lần nữa đi đường. Tại sắp đạt tới Đông Hán cuối thời điểm, hung thú so trước kia nhiều. Bất quá tại phẩm chất trên có điểm trộn lẫn không đủ. Trước kia trong này đụng phải hung thú, tuyệt đại số đều là cửu phẩm trở lên. Bát phẩm hung thú chỉ gặp được một lần, mà tới cuối cùng đoạn này đường, 6-7 phẩm hung thú đều có nhìn thấy. Đám người một đường thúc đẩy, kỳ thật cuối cùng một đoạn đường này đã không có cái gì hy vọng. Mạc Hải Linh Hoa không thể lại sinh trưởng ở loại địa phương này. Chỉ bất quá như là đã sắp đến, cũng liền không quan tâm nhiều một ngày như vậy thời gian. Khi bọn hắn nhìn thấy phía trước một tòa kéo dài vô tận sơn mạch nằm ngang ở phía trước thời điểm, liền đã ngừng lại, không cần thiết lại hướng phía trước. Có lẽ tòa sơn mạch này bên trong sẽ có không ít hung thú, sẽ có không ít kỳ chân dị thảo, kim loại hiếm cái gì, nhưng là tuyệt sẽ không có Mạc Hải Linh Hoa. Đối với bọn hắn hiện tại đến nói, trừ Mạc Hải Linh Hoa, cái gì khác đều không trọng yếu. Đều đến nơi đây, không bây giờ muộn, chúng ta liền đến phía trước chân núi đi nghỉ ngơi đi. Tại loại này nóng bức thời tiết bên trong ngốc hơn mấy tháng, cảm giác chính mình cả người đều muốn bị đun sôi. Bạch Vũ Triết nhìn về phía trước sơn mạch, tận lực đem ngữ khí thả nhẹ nhõm một điểm. Đám người vui vẻ gọi tốt. Cái này cũng không chỉ là Bạch Vũ Triết một người cảm thụ, những người khác cũng giống như vậy, đặc biệt là hai cái cô nương, càng là như vậy. Trên thực tế, bọn hắn mấy tháng này đến nay vẫn luôn không có tắm rửa. Mặc dù nói dùng tu vi của bọn hắn, một số bụi bặm đến trên thân cũng sẽ bị bắn ra. Cho dù là tại loại này trong sa mạc, cũng sẽ không bẩn, nhưng đối với hai vị cô nương đến nói, kỳ thật vẫn là rất khó chịu. Nhìn thấy vùng núi này, đi vào tìm mấy chỗ suối nước dòng sông cái gì, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Lạc Tử Lam cùng Tiểu Hà hai người đã đang đánh cái chủ ý này. Ban đêm, ăn xong cơm tối sau đó, 18 huyết vệ những người khác quả nhiên cũng là so sánh chi kỳ. Đêm nay liền xem như là nghỉ ngơi. Tiểu Hà cùng Lạc Tử Lam hai người cùng một chỗ kết bạn lên núi mạch chung đi tới. Mà những người khác cũng top 5 top 3 kết bạn, coi như là đi giải sầu một chút. Tiến vào Đông Hán hơn 3 tháng, vẫn luôn là đối mặt Hoàng Sa. Lúc này nhìn thấy cái này to lớn sơn mạch, tâm tình cũng còn được. Cuối cùng, liền chỉ còn lại Bạch Vũ Triết cùng La Minh hai người không hề động. Ngươi làm sao không đi tán một chút tâm? Bạch Vũ Triết nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình La Minh, cười hỏi, ta bồi tiếp lão đại liền tốt. La Minh ngay từ đầu thời điểm nói chuyện tựa hồ có chút không quá lưu loát, bất quá nhưng cũng là chân thành. Ha ha, có tâm sự gì sao? Không bằng nói ra cùng lão đại ta thương lượng một chút. Bạch Vũ Triết mỉm cười, vỗ vỗ La Minh bả vai. A, không có gì tâm sự a. La Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Nhìn hắn kia một mặt thần sắc khẩn trương, chỗ nào giống như là không tâm sự. Được, người ta huynh đệ cả một đời sự tình, còn có cái gì là không thể cùng lão đại ta nói sao? Có phải là bởi vì Lạc cô nương sự tình? Bạch Vũ Triết kỳ thật xem sớm ra, nhưng hắn cũng là không chút thấy rõ, chỉ là có thể khẳng định là mình tựa hồ đối với Lạc Tử Lam là cố ý, chỉ là vẫn luôn không dám mở miệng thôi. Là mình nháy mắt, sắc mặt có chút đỏ lên, cả người đều trở nên có chút mất tự nhiên, nhìn ấp úng muốn giải thích lại không biết làm như thế nào giải thích. Được rồi, ngươi liền trực tiếp nói chính ngươi ý nghĩ trong lòng đi. Đối Lạc cô nương có phải là có loại kia tâm tư? Bạch Vũ Triết nhìn xem La Minh, tức giận nói,